Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 52, tuyển thủ bóng chày thế giới. Isashiki Jun nói lời nói này, tuyệt đối là lời từ phế phủ của hắn. Isashiki Jun có thể bị chọn lựa đến tuyển thủ bóng chày bên trong, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối có thể xưng tụng may mắn. Hơn nữa hắn còn không phải loại kia bài bày. Tám luân bị tuyển đi vào hắn, ở vòng thứ 5 bên trong liền bị chọn hùng sư đội. Thuộc về bọn họ đội bóng năm nay đệ ngũ người mới, kết quả như thế thả ở một học sinh trung học trên. Người, tuyệt đối được cho là thành công người bình thường, càng là chỉ có ước ao phần nơi này chúng ta hoa một chút thời gian. Đến giới thiệu một chút tuyển thủ bóng chày tuyển tú quy tắc đầu tiên ở toàn bộ đảo quốc. Tổng cộng có 12 chi nghề nghiệp đội bóng cái gọi là tuyển tú. Cũng chính là này 12 chi đội bóng chọn người, quá trình tuyển tú thành viên đại thể đều là làm giới tốt nghiệp học sinh cấp 3 cùng sinh viên đại học. Tình cờ còn có xã hội nhân sĩ, đương nhiên xã hội người chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tuyệt đại đa số đều là làm giới tốt nghiệp học sinh cấp 3 cùng sinh viên đại học hàng năm tham gia. Tuyển tú nhân số, nhiều đến 3 con số quang tuyển tú liền muốn tiến hành vài luân. Thậm chí mười mấy luân, tuyệt đối không nên cho rằng lập tức tuyển như thế nhiều. Tuyển tú tiêu chuẩn liền không đáng quý, nếu như thật sự như vậy nghĩ. Vậy thì 10 phần sai, chỉ là đại học cùng cao trung gộp lại thì có hơn vạn. Như thế nhiều trường đại học, có chí với tiến vào tuyển thủ bóng chày tuyển thủ đến tột cùng có bao nhiêu? Nhìn một chút cái tỷ lệ này, liền không khó nhìn ra chân chính có thể tham gia tuyển tú hội là nhiều ma đáng quý, bất luận cái nào có thể bị tuyển chọn, đều là trăm người chọn một tinh anh có thể bị tuyển tiến vào tuyển thủ bóng chày đội bóng. Cũng là một cái phi thường chuyện may mắn, hơn nữa cũng không phải nói ngươi bị tuyển tiến vào tuyển thủ bóng chày đội bóng liền vạn sự đại cát, bóng chày tuyển thủ vận động sinh mệnh. So với bình thường loại kia trực tiếp đối kháng vận động dài hơn nhiều, nói như vậy đến 35 tuổi. Không xuất ngũ cũng có khối người, nói cách khác, hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời dài đến mười mấy năm. Thậm chí 20 năm hàng năm đều sẽ có như thế nhiều tuyển thủ tham gia chọn lựa. Dài đến 20 năm tích lũy, một cái đội bóng bên trong đến tột cùng tụ lại bao nhiêu thiên tài. Tính tính tuyệt đối là phi thường đáng sợ, một chuyện này còn chỉ là thiên tài xác suất. Lão tuyển thủ ở tuyển thủ bóng chày bên trong pha trộn như vậy cửu. Bọn họ bản thân cũng cao hơn nhiều bình thường bên trong sinh cùng sinh viên đại học có thể so với. Thiên phú chênh lệch, kinh nghiệm chênh lệch, vừa tốt nghiệp tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cùng những kia lão điểu so ra, chênh lệch thật sự phi thường lớn vô cùng, mọi người đúng là thường ở tin tức bên trong nhìn thấy. Một ít tân tú tuyển thủ thể hiện xuất sắc, nhưng này dạng gia hỏa thực sự là quá thiếu. Nói hiếm như lá mùa thu cũng không quá đáng, một năm bên trong ngươi lại có thể nhìn thấy bao nhiêu. Nhưng là ngươi phải biết, một năm Riga vào tuyển thủ bóng chày đội bóng tuyển thủ lại có bao nhiêu thiếu. Toàn bộ đảo quốc tổng cộng liền 12 chi tuyển thủ bóng chày đội bóng, mỗi cái đội bóng bên trong đỉnh cấp, đội 1, nhân viên bố trí, cũng là duy trì ở 30 người tả hữu, toàn bộ gộp lại. Tổng cộng cũng là 3,400 người, những này mới thật sự là đứng này cái quốc gia bóng chày đỉnh nam nhân, ở trong những người này có thể trở thành siêu sao tuyển thủ, liền 1/10 đều không có có thể trở thành siêu sao. Đếm trên đầu ngón tay đều có thể mấy đi ra, từ những thứ đồ này lên liền không khó suy đoán ra. Một cái bóng chày tuyển thủ muốn ra mặt, đến tột cùng có bao nhiêu ma khó khăn. Yuki Tetsuya mới vừa tiến vào đội bóng, có điều 2 tháng liền có thể trở thành là đội bóng bên trong chủ lực. Thậm chí bị đề bạt đến đập thứ 7 như vậy, trải qua đầy đủ để những người khác người ước ao xem ra. Thật giống ở tuyển thủ bóng chày bên trong ra mặt cũng không phải như vậy khó, thế nhưng ngươi phải biết, năm nay hết thảy tham gia tuyển tú người, hiện tại có thể trở thành một quân chủ lực cũng chỉ có Yuki Tetsuya một cái. Hắn không chỉ hình thành chính mình độc lập bóng chày phong cách, hơn nữa Yuki có phong cách phi thường thích hợp thi đấu, hắn đã thành đội bóng trọng yếu ghi điểm. Điểm lúc này mới có thể được tuyển thủ bóng chày huấn luyện viên ưu ái, cái khác những kia ở cấp 3 cùng đại học thời kỳ khủng bố tuyển thủ, hiện tại còn đều ở thay thế bổ sung, thậm chí đội hai bên trong pha trộn hoàn toàn không có ra mặt manh mối. Đương nhiên, trải qua một thời gian nữa, tình huống nhất định sẽ đại đại cải thiện, sóng lớn đào xa dưới. Tổng có người có thể ra mặt, nhưng có thể ra mặt cũng tuyệt đối thuộc về số ít. Isashiki Jun lúc đó dựa vào vương giả Seido cao trung Đông Phong, một hơi vọt vào tuyển thủ bóng chày cũng không phải nói thực lực của hắn cũng đã xuất sắc đến ở toàn quốc đứng hàng đầu, chủ yếu là hắn tiếng tăm so với bình thường tuyển thủ phải lớn hơn nhiều. Đánh so sánh tới nói, có một người làm 100 việc tốt, chỉ có này 100 người biết một người khác chỉ làm 10 việc tốt. Thế nhưng là có 100.000 cá nhân biết như vậy không nghi ngờ chút nào. Hậu người tiếng tăm muốn so với người trước phải lớn hơn nhiều. Isashiki Jun có thể thành danh cùng Seido cao trung hoàn cảnh có quan hệ trực tiếp, nhưng là Seido cao trung cái này nền tảng, cuối cùng năng lực cũng là có hạn, nó chỉ có thể đem Isashiki Jun đưa vào tuyển thủ bóng chày mà thôi, cũng không thể trợ giúp Isashiki Jun ở tuyển thủ bóng chày bên trong chiếm ổn gót chân. Có vài thứ then chốt vẫn là xem tuyển thủ chính mình, đây chính là thế giới tàn khốc nhất pháp tắc, kẻ thích hợp sinh tồn. Ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới, nếu như ngươi không tiếp tục sinh tồn được, cũng chỉ có thể bị đào thải. Trong quá trình này, hào môn có thể cung cấp trợ giúp là phi thường có hạn, có thể coi là như vậy. Hàng năm chờ gia nhập hào môn tuyển thủ cũng đều xé rách đầu, bởi vì chỉ có tiến vào hào môn, bọn họ mới càng dễ dàng ra mặt. Cho tới nói gia nhập tuyển thủ bóng chày sau khi sự tình, vậy cần gia nhập tuyển thủ bóng chày sau này mới có thể cân nhắc, nếu như không có biện pháp ra nhập tuyển thủ bóng chày, cân nhắc những kia lại có cái gì dùng. Isashiki Jun nói liên miên cằn nhằn, cùng Miyuki cùng Sawamura hàn huyên rất lâu không tiến vào tuyển thủ bóng chày, vĩnh viễn không biết thiên tài là như vậy, nhiều 20 năm tích lũy xuống. Cái nào đội bóng bên trong chữ hàng thiên tài đều có một đống, muốn từ trong những người này giết ra một cái lối thoát, tuyệt đối không có người nào nghĩ tới như vậy đơn giản. Vì lẽ đó lựa chọn gia nhập đội bóng thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng, sớm cùng đội bóng liên hệ được, nhìn cái nào đội bóng vị trí tương đối dễ dàng ra mặt, chỉ có như vậy mới có càng to lớn hơn xác suất thành công. Ngài nói chúng ta đều biết, nhưng là ta cùng Miyuki tình huống e sợ không giống nhau. Chúng ta nên bị đội bóng chỉ tên ba coi như là sớm liên hệ được rồi, đội bóng đến thời điểm cũng vô dụng thôi. Sawamura bất đắc dĩ nhún nhún vai. Isashiki Jun liền cảm giác một cái lão huyết giấu ở chính mình cuống họng, tốt huyền không có phun ra, thực sự là người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném hắn sao vậy, liền đã quên trước mắt hai người này cùng tình huống của hắn hoàn toàn khác nhau, đem bọn họ đặt ở bất luận cái nào đội bóng bên trong, phòng trừng đều rất khó bị mai một. Không chỉ là bọn họ, còn có Furuya Satoru cái tiểu tử thúi kia, bất luận cái nào đội bóng được bọn họ sau khi đều rất khó đem bọn họ đặt ở ghế dự bị lên, đặc biệt là Sawamura cùng Furuya Satoru như vậy picture. Bản thân tiến vào tuyển thủ bóng chày sau này liền đặc biệt dễ dàng ra mặt, cái nào đội bóng bên trong không phải chữ hàng chừng 10 cái picture. Những này picture tuyệt đối là tuyển thủ bóng chày bên trong dễ dàng nhất ra mặt một đám người, chờ đến bọn họ gia nhập tuyển thủ bóng chày, thậm chí có cơ hội bắt tuyển thủ bóng chày tốt nhất người mới chính mình với bọn hắn nói những này. Cũng thật là có chút đàn gảy tai trâu, chỉ tên tuyển tú hội vòng thứ nhất thời điểm, đội bóng sẽ đối với ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ tiến hành chỉ tên, bị chỉ tên tuyển thủ chỉ có thể ra đập chỉ tên hắn đội bóng nên có vài chi đội bóng đồng thời chỉ tên một vị tuyển thủ. Thời điểm, những này đội bóng đem tiến hành rút thăm đương nhiên, bị chỉ tên tuyển thủ cũng có thể từ chối gia nhập đội bóng. Chỉ là ở năm đó liền không tham ngộ thêm tuyển thủ bóng chày từ vòng thứ hai bắt đầu. Mới sẽ dựa theo năm ngoái thành tích, tiến hành tuyển tú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.